tại quan hệ không phải là rất tốt sao? Đến, chúng ta nói tiếp chính sự. Ngươi vừa mới nói cái này Thái Sơ kiếm trũng, bên trong đến cùng là thế nào hung hiểm? Ta nhớ được phía trước ngươi một mực lưu tại bên trong Thiên Quyền cổ lộ thời điểm, Tần Tôn Thượng cũng đã nói muốn phải đi một lần Thái Sơ kiếm trũng. Lộ Thanh Minh sắc mặt hơi đổi một chút, câu mày nói, Thái Sơ kiếm trũng bên trong bí ẩn rất nhiều, sư nương hẳn là muốn phải dây vào vận khí tìm kiếm Thái Sơ cổ kiếm tồn tại thời gian ảo ảnh. Thời gian ảo ảnh, đó là vật gì? Cùng ngươi hồi tưởng viễn cổ có chút tương tự, nhưng lại có bản chất khác nhau. Lộ Thanh Minh nói khẽ, đơn giản đến nói, chính là thượng cổ Côn Luân giới Thái Sơ tông môn, bọn hắn sinh hoạt, chiến đấu một đoạn quang cảnh bị sông dài thời gian hình chiếu đến kiếm trũng bên trong, chúng ta có thể trông thấy những người kia một cái nhăn mày một nụ cười, thậm chí tham dự bọn hắn sinh hoạt, tựa như là hải thị thần lâu. Cố Trường Sinh hơi sững sờ, cho nên Thái Sơ kiếm trũng chung cũng không phải là kiếm, mà là thượng cổ Thái Sơ tông môn một góc. Có thể nói như vậy, Lộ Thanh Minh lại nói, thời gian ảo ảnh mặc dù là hư ảo, nhưng bọn hắn tới một mức độ nào đó lại là chân thực, coi người tiến vào ảo ảnh bên trong, ngươi liền tương đương với tự mình kinh lịch cái kia một đoạn lịch sử, ở trong đó nhận tổn thương biết gấp bội tác dụng đến ngươi hiện thực bản thể phía trên. Cố Trường Sinh nghe vậy có chút hiểu rõ, khó trách nói Thái Sơ kiếm trũng nguy cơ trùng trùng, liền quy khư đi vào cũng là hung hiểm vạn phần. Một ngày kiếm trũng bị phá hư, những cái kia Thái Sơ thời gian ảo ảnh không còn giới hạn tại nho nhỏ kiếm trũng, mà là khuếch tán đến toàn bộ kiếm tông, thậm chí toàn bộ Đông Châu, toàn bộ giao quan vực, mang đến lực phá hoại có thể nói là khó mà đánh giá. Giao quan vực tu sĩ đừng nói là đi ra ngoài lịch luyện tu hành, liền ở nhà, nằm đều muốn cẩn thận có thể hay không hiểu thấu liền tiến vào ảo ảnh bên trong các. Đều lâu như vậy còn không có giải quyết, có phải hay không xảy ra điều gì sự cố? Cố Trường Sinh chần chờ nói, muốn hay không để Thiên Diễn trưởng giáo tới nhìn một chút, trưởng giáo Chí Tôn sẽ không đồng ý. Lộ Thanh Minh nói khẽ, mặc dù chúng ta cùng Thiên Diễn Tông Vạn Phật Tông hợp tác rất mật thiết, nhưng có chút bí mật là tuyệt không thể cùng hưởng. Nếu như Thiên Diễn Tông Thiên Diễn các gây ra rủi ro, bọn hắn cũng sẽ không để kiếm tông người đi qua nhìn. Xem ra đến cùng còn phải là ta ra trận. Cố Trường Sinh thở dài ra vẻ ưu buồn nhìn một chút Lộ Đại Đế. Lộ sư tỷ, ta mệt mỏi quá a. Ta là kiếm tông làm trâu làm ngựa thật thật vất vả. Đương nhiên làm trâu làm ngựa cái gì ta cũng không bài xích, chỉ là ngài nhìn có phải hay không. Lộ Đại Đế, ngươi không ngại đem lời nói đến càng hiểu một chút. Ý của ta là ngài nên cho trâu ngựa ăn cỏ. Cố Trường Sinh đáy lòng len lén nói, coi như ngươi không nghĩ cho xào, cũng đừng ngăn đón trà xanh nhỏ bọn họ cho a. Từ lúc cùng ngươi diễn cái này lâm thời đạo lữ, ta thế nhưng là cực kỳ lâu không có hưởng thụ qua trà xanh nhỏ kiều nhuyễn thân thể, cũng không biết lâu như vậy không có khai phá có thể hay không rút lại trở về. Khụ khụ, không có gì. Lộ sư tỷ, ngươi bây giờ áo lót tại đây sao nhiều người trước mặt bại lộ, vậy ngươi còn cần ta tiếp tục đóng vai đạo lữ của ngươi sao? Cố Trường Sinh chớp chớp mắt nói, ngươi khi đó nói muốn trả thù Tô Tô sư tỷ cho ngươi chỉnh những cái kia việc lớn, hiện tại ngươi đều là thân nữ nhi thân phận, hẳn là cũng không quan tâm cái gì xanh lá thanh minh không xanh lá thanh minh đi. Thế nào, ngươi muốn chạy đường? Lộ Thanh Minh tiến lên một bước, lạnh lấy khuôn mặt nhỏ mặt không thay đổi nắm chặt Cố Trường Sinh cổ áo, ta mới vừa vặn bị ngươi khinh bạc, ngươi dự định phủi mông một cái trực tiếp rời đi? Không có, không có, Lộ sư tỷ ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là cảm thấy hiện tại chúng ta cùng một chỗ mục đích đều không phải vì trừng trị Tô Tô sư tỷ, hiệp ước có phải hay không cũng tương ứng cần sửa chữa một chút. Cố Trường Sinh vội vàng nói đáp, ngươi biết liền tốt. Lộ Đại Đế sâu kín hư nhẹ một tiếng, giọng lạnh lùng nói, trước kia là vì trả thù Kỳ Hằng Tô ta mới muốn ngươi giả trang ta đạo lữ, hiện tại mặc dù nữ nhi của ta thân đã bại lộ, có thể sự tình lại có mới chuyển cơ. Cái gì chuyển cơ? Vì phòng ngừa ngươi bị Tịnh Thế tổ chức người sát dụ, ta nhất định phải từ căn nguyên bên trên bóp chết khả năng này. Lộ Đại Đế trầm mặc chốc lát sau lẽ thẳng khí hùng mở miệng nói, rốt cuộc chỉ cần là nghiên cứu một chút ngươi người này, liền biết phát hiện ngươi đối sắc đẹp sức chống cự cơ hồ là không. Cho nên vì để tránh cho ngươi trở thành giao quan vật chỗ đột phá, ta nhất định phải ở bên cạnh giám sát ngươi. Hiểu? Cố Trường Sinh, ngươi mắng nữa. Lộ sư tỷ, lời này của ngươi cũng quá đã thương người tâm, ta nếu là cái lão sắc phê, vừa mới liền trực tiếp đem ngươi đẩy ngã được rồi. Cố Trường Sinh tức giận đến giơ chân, ngươi đây là đối chúng ta cách một loại nói xấu, ta yêu cầu ngươi nói xin lỗi. À, vậy ta xin lỗi. Lộ Thanh Minh gật gật đầu, bất quá ta không thu hồi ta đánh giá. Cố Trường Sinh thẹn quá thành giận nói, Lộ sư tỷ, ngươi cái này hiệp ước ta không nối tiếp ước, ta muốn đi tìm Tô Tô sư tỷ, ta muốn đi tìm Tạ sư muội, bọn họ mới sẽ không như thế tổn thương ta đây. Lộ Thanh Minh hừ nhẹ một tiếng, một tay lấy làm bộ như muốn rời đi Cố Trường Sinh đặt tại trên mặt bàn. Ở trên cao nhìn xuống mà nói, ta cho phép ngươi đi rồi sao? muốn ta không đi cũng có thể. Không qua đường sư tỷ ngươi nhất định phải cùng ta minh xác một chút ngươi ở bên cạnh ta tác dụng. Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, không phải vậy ta coi như người đi không được, tâm của ta cũng đi được xa xa. Cái tác dụng gì? Chính là nói, ngươi ở bên cạnh ta giả trang đạo lữ, giám sát ta không bị sắc đẹp chỗ dụ hoặc, vậy ngươi không thể chỉ dựa vào vũ lực đi. Cố Trường Sinh thấm thía bắt đầu lắc lư nói, có câu nói rất hay, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Ta cho là Lộ sư tỷ ngươi muốn phải để ta chân chính trên ý nghĩa trở thành một cái có thể chế phục, dụ hoặc nam nhân, liền trước hết để ta nếm thử thế gian cực hạn dụ hoặc. Ví dụ như ngươi có thể xuyên một thân vớ đen liên thể áo, phía sau lưng là chạm rỗng hoa văn kiểu dáng, vừa vặn ta chỗ này có một bộ hàng mẫu, ngươi có muốn hay không hiện trường giúp ta học được như thế nào chế phục, dụ hoặc. Lộ Thanh Minh, bằng. Ngươi cái kia là nghĩ chế phục, dụ hoặc sao? Ta đều không có ý tứ điểm phá ngươi, ta chỉ sẽ vì ta tương lai đạo lữ xuyên, ngươi khẳng định muốn nhìn. Lộ Thanh Minh ôm cánh tay dài dằn dặc mở miệng nói, như tuyết ánh mắt bình tĩnh mà sâu xa, là một cái có độc đoán vạn cổ mục tiêu đại đế tiểu tỷ tỷ. Lộ Thanh Minh đương nhiên không có quên mình còn có Bùi Nịnh Nịnh, cái này kình địch không có giải quyết, bên cạnh còn có Tạ Thanh Chi cùng Kỳ Hàng Tô, hai người ngon ngoe muốn động. Ở bề ngoài đến xem nàng hiện tại đúng là đem Cố Trường Sinh buộc ở bên người, nhưng trên thực tế hai người bọn họ quan hệ vẫn là lâm thời đạo lữ, không có tính thực chất đột phá. Có đôi khi thanh kiếm thu hồi lại là vì tốt hơn ra kiếm. Tỳ hưu nhỏ rời đi cũng không có để Lộ đại đế coi trời bằng vung trước giờ mở champagne. Tương phản cái này khiến Lộ Thanh Minh càng thêm cảnh giác. Nếu là không thể tại Bùi Nịnh Nịnh rời đi trong khoảng thời gian này nghĩ biện pháp để hai người quan hệ chuyển chính thức, loại kia tỳ hưu nhỏ vương giả trở về sau lại là một trận nhìn không thấy máu chém giết. Bằng Lộ Thanh Minh tính tình, nàng nhiều nhất đánh một chút loại kia, người cứu vớt thế giới, ta cứu vớt ngươi, ta chỉ mặc cho ta tương lai đạo lữ nhìn, người xác định ngươi muốn nhìn. Cái này mịt mờ bóng thẳng, để nàng cùng Tô Bảo như thế thở phì phò toàn bộ A đi lên, Lộ đại đế là tuyệt đối làm không được. Ngạo kiều thuộc tính trí mạng thiếu hụt ngay ở chỗ này, dù là Lộ đại đế đã coi như là so sánh bóng thẳng ngạo kiều, có thể nàng vẫn như cũ bị cái này lui phiên bản cống thoát nước thuộc tính lôi mệt mỏi. Tê Mục Thanh Mai buộc Bùi sư muội vẫn luôn tại một tuyến, chưa hề tụt lại phía sau qua, tại cảm nhận được uy hiếp về sau càng là tự mình đột phá, lựa chọn tăng cường suốt ngày hàng thanh mai một lần nữa chúa tể chiến trường. Tô Tô đi là linh hồn bạn lữ Lộ Tuyến, xem như cái ít lưu ý nghề nghiệp, hạn mức cao nhất không thấp, không biết làm sao phát dục quá chậm, ở giữa còn bị hữu nghị ràng buộc ảnh hưởng mấy đợt đại thể tấu phát dục cơ hội. Trà Xanh nhỏ thì là chủ đánh một cái làm bạn, từ open server đến bây giờ một mực tại vững bước tăng cường. Tần Vô Y Open Server phiên bản T09 mình chém chính mình mấy đao, đã luân lạc tới Trà Xanh nhỏ hạ vị. Lâm lúc đạo lữ liền không thể hưởng thụ phần này phúc lợi, rồi sao? Cố Trường Sinh chấn độ nói, Lộ sư tỷ ngươi đây là điển hình cùng công không giống phần thưởng A. Không có biên chế chính là có thể như thế tùy tiện đối đãi sao? Đầu năm nay đàm luận cái đường lữ, đều muốn cuốn chính thức biên chế. Ngươi cần phải nghĩ lại một chút chính mình lâu như vậy có hay không thật tốt cố gắng. Lộ đại đế ngự khí sâu kín mở miệng nói, bản tọa cũng không phải không cho qua ngươi chuyện chính thức cơ hội, chính ngươi không thật tốt nắm chắc, có thể trách ta sao? Lộ sư tỷ ý của ngươi là, ta cố gắng liền có cơ hội hưởng thụ chính thức đạo lữ đại ngộ. Ta không biết, chính ngươi lý giải. Lộ Thanh Minh nhẹ nhàng quay đầu lưu cho Cố Trường Sinh một cái xinh đẹp ngạo kiều bên mặt, kiểm tra cũng không cho bức tranh phạm vi, quá khó. Ta vẫn là không thi. Cố Trường Sinh ra vẻ làm khó khoác tay áo, Lộ đại đế thấy thế khuôn mặt nhỏ lập tức đen mấy phần. Hơi có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói, như thế, ngươi đem chỗ tốt ăn xong lau sạch liền muốn chạy trốn. Lộ sư tỷ ngươi nói chuyện giảng đạo lý, ai nói tiếp nhận chỗ tốt liền đại biểu ta đồng ý. Cố Trường Sinh lẽ thẳng khí hùng nói, cái này một cái ma pháp oanh tạc, dù là Lộ Thanh Minh đại đế phong thái đều có chút không chịu đựng nổi. Nàng hơi nheo lại xinh đẹp lạnh lùng đôi mắt, trong miệng yếu ớt nói, cô, ý của ngươi là, ngươi nghĩ chơi miễn phí ta rồi. Ta cảm thấy chơi miễn phí cái từ này không tốt, ta càng thích dùng không làm nổi bản trao đổi đến định nghĩa. Cố Trường Sinh ho nhẹ hai tiếng nói, Lộ sư tỷ, chúng ta phi trước thế nhưng là ước định cẩn thận để Tô Tô sư tỷ cảm thụ ngươi đã từng bị chỉnh sóng thời điểm mắt tối xâm lại cảm giác liền có thể. Bây giờ Tô Tô sư tỷ khí cũng khí qua, ngươi Lộ Thanh Minh áo lót cũng rơi, ta và ngươi ban sơ ước định đã hoàn thành rồi. Thật không dám giấu giếm, kỳ thực lúc trước theo Lộ sư tỷ ngươi cùng một chỗ diễn kịch lừa gạt Tô Tô sư tỷ thời điểm, trong lòng của ta cũng rất khó chịu. Cố Trường Sinh làm bộ thở dài nói, ngươi biết, Tô Tô sư tỷ một mực không tệ với ta, Tạ sư muội đối ta càng là tình thâm nghĩa trọng. Ta đáp ứng Lộ sư tỷ chuyện của ngươi đã làm đến, Như thế tiếp xuống ta liền không thể lại tiếp tục lừa các nàng. Hiện tại ngươi nói muốn ở bên cạnh ta tiếp tục làm đạo lữ, để tránh ta bị Tịnh Thế tổ chức người cho hộ hóa. Đây cũng là mặt khác một ngựa xong chuyện. Chúng ta nhất mã quy nhất mã. Ngươi là muốn nói, ngươi dự định cùng với các nàng ngã bài hai chúng ta không quan hệ. Lộ Đại Đế yên lặng nắm chặt nắm đấm, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng nổi lên hiện ra một tia thẹn quá hóa giận thân sắc. Xấu, lần này xong đời, đã có thể đoán trước đến Kỳ Hằng Tô cho nàng bên trên sắc mặt thời điểm sẽ nói lời nói. Tô Tô, A Kéo, nguyên lai ngươi cùng tiểu cố sư đệ chỉ là hiệp nghị đạo lữ a. Một ít người không phải là nói cái này nam nhân là nàng, người khác không được đụng sao. A Kéo mây rộng nhiều. Ai, Lộ sư tỷ ngươi cái này quá xem thường ta. Cố Trường Sinh nghĩ chính ngôn từ mà nói, ta thân là ngươi bạn trai cũ, làm sao lại không để ý tới đến mặt mũi của ngươi đây. Đến lúc đó ta liền nói ngươi đem ta cho vung, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Dù sao Tô Bảo cùng Tạ Trà Xanh nhỏ từ ngay từ đầu liền không có tin tưởng qua hắn cùng Lộ Thanh Minh là thật, bởi vì tình yêu mà cùng một chỗ. Hai người bọn họ vẫn luôn cảm thấy là Lộ Đại Đế cầm chắc lấy tóc vàng nhược điểm gì, hay là dựa vào tóc vàng Đại Đế cảm giác áy náy mới để cho hắn đi vào khuôn khổ. Loại tình huống này ngã bài không ngã bài cái gì cũng không có kém nha. Hoàn thành rồi Lộ Thanh Minh lâm thời đạo lữ nhiệm vụ về sau, Cố Trường Sinh đương nhiên phải ngựa không dừng vó gấp trở về hưởng thụ nhà hắn trà xanh nhỏ kiều nhuyễn động lòng người dáng người. Nàng trong mắt chứa xuân sóng nhẹ nhàng thở hào hển gọi Cố sư huynh bộ dạng Cố Trường Sinh thế, nhưng là rất lâu chưa từng gặp qua. Mà lại trọng yếu nhất chính là, nhận Lộ Đại Đế kích thích về sau Tô Tô, cũng không nhịn được bắt đầu cho không con đường, hai cái đối một cái. Thấy thế nào, đều là không nối tiếp ước cái này lâm thời đạo lữ muốn càng kiếm lời một chút. Lộ Đại Đế, chớ có trách ta, chỉ trách ngươi không có quá nhiều cơ hội để ta giúp ngươi khai phá. Đương nhiệm kiếm tông thánh nữ tăng thêm hư không kiếm tông thánh nữ hai người apa chất lượng đối ta lực hấp dẫn rõ ràng mạnh hơn so với ngươi. Lôi kéo chi đạo tinh túy ngay tại hai chữ ở giữa, hắn bên này đều đã đẩy ra cảm ơn kỳ hai cái tiểu tỷ tỷ lâu như vậy, làm sao có thể không gấp nhanh kéo trở về một đợt. Bằng không độ thiện cảm rơi xong hắn đi đâu khóc đi. Chẳng ra sao cả, Lộ Thanh Minh mặt không biểu tình mà nói, thế giới của ta bên trong chỉ có hóa, không có chia tay. Như thế trước kia cũng không phát hiện Lộ Thanh Minh còn có ẩn tàng gian đờ, thuộc tính đâu, theo trà xanh nhỏ học cái xấu đúng không? Lộ sư tỷ, ngươi như thế ta rất khó làm. Chúng ta tại sao không thể chia tay? Cố Trường Sinh giang tay ra bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không thể ngăn cản ta chạy về phía người càng tốt hơn đi. Lại là một đợt đến từ hư không quyền ý, đánh cho Lộ Đại Đế có loại muốn nhả rảnh xúc động, lại không biết từ đâu nhả lên. Gia hỏa này có ý tứ gì? Ám chỉ ta không bằng Kỳ Hằng Tô cùng Tạ Thanh Chi tốt, Đại Đế mang thù. Ta chỗ nào không bằng, trừ ngực, Kỳ Hằng Tô cùng Tạ Thanh Chi, Đại Đế lần thứ hai mang thù. Lộ Thanh Minh càng nghĩ càng giận càng nghĩ, ngay tại nàng muốn phải nắm chặt nắm đấm cho Cố Trường Sinh đến một đợt vật lý mất trí nhớ thanh tỉnh một chút đầu óc của hắn thời điểm. Nàng khóe mắt liếc qua tựa hồ bắt được Cố Trường Sinh trong mắt ẩn tàng một tia vẻ chế nhạo. Hắn tại lôi kéo ta, gia hỏa này là muốn đem ta bức cấp thẹn quá hóa giận làm ra cái gì không lý trí cử động. Nói ví dụ, thừa nhận là ta trước thích hắn. Cố Trường Sinh a, Cố Trường Sinh, người tính toán đánh thật hay a? Nghiến răng nghiến lợi. Hoặc là nàng thành công bị Cố Trường Sinh phá phòng, xúc động phía dưới thổ lộ nói ra nàng không cho phép chia tay chân chính nguyên nhân. Hoặc là nàng nuốt xuống một hơi này, thành công để hắn khôi phục độc thân thân phận tiếp tục đi cùng Tô Tô trà xanh nhỏ lôi kéo. Dù sao bất kể như thế nào hắn đều không lỗ. Lộ Đại Đế bỗng nhiên thoáng cái liền bình tĩnh lại. Nàng nắm Cố Trường Sinh mục đích cũng không phải vì trước thổ lộ ám chỉ về ám chỉ, có thể tại yêu đương bên trong trước thừa nhận động tâm một cái kia coi như thua. Muốn để bản tọa thuận thế thừa nhận ta động trước tâm cho nên không cho phép hắn đi, tuyệt đối không thể nào. Ta Lộ Thanh Minh cho dù chết, từ cái này đỉnh núi thứ sáu bên trên nhảy đi xuống, cũng sẽ không thừa nhận là ta động trước tâm. Ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Nguyên bản tức giận đến một mực cần hít sâu bình phục chính mình tâm tình Lộ Thanh Minh bỗng nhiên biến bình tĩnh lại, nàng khẽ ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra một cái nụ cười thản nhiên. Ta xác thực không có lý do ngăn cản ngươi cùng Tạ Thanh Chi cùng Kỳ Hằng Tô giải thích, rốt cuộc chuyện ngươi đáp ứng ta đã làm đến, cảm ơn. Cố Trường Sinh, Lộ sư tỷ, ngươi nếu là sinh khí lời nói ngươi liền đánh ta hai lần đi, chỉ cần đừng rút kiếm tất cả đều dễ nói chuyện. Cố Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, ngài là không phải là đang nói mát đây. Chờ ta vừa chuẩn bị đi liền đem chân của ta cắt đứt. Ta tại trong lòng của ngươi chính là loại này chỉ biết dùng không thèm nói đạo lý thủ đoạn lưu người hình tượng sao? Lộ Thanh Minh buông xuống tầm mắt nói, ta cùng ước định của ngươi đã hoàn thành. Ngươi là tự do, không cần nói là ngươi dự định nói cho Hằng Tô cùng Thanh Chi muội muội chân tướng. Vẫn là muốn hướng tất cả mọi người làm sáng tỏ, ta đều nguyện ý tiếp nhận. Cố Trường Sinh, không phải là... Lộ đại đế ngươi bị đoạt xá, đây là cái kia cao lãnh ngạo kiều lòng ham chiếm hữu mạnh đến mức một nhóm Lộ Thanh Minh sao? Gia hỏa này không thích hợp. Cố Trường Sinh một mặt nghi ngờ đánh giá Lộ Thanh Minh, mà Lộ đại đế thì là thản nhiên nhận lấy hắn nhìn chăm chú, ánh mắt thanh minh trong suốt. Bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi có khả năng tại ngoại giới trẻ một chút làm sáng tỏ. Rốt cuộc cái này dính đến chúng ta Tịnh Thế giáo phái minh tranh ám đấu. Nếu là có như thế một cái thân mật chặt chẽ đạo lữ thân phận bên ngoài, chắc hẳn bọn hắn có chút bố trí liền biết bó tay bó chân nhiều lắm. Vậy ta hiện tại đi tìm Tô Tô sư tỷ. Đi thôi. Kỳ Hằng, Tô cùng ngươi quen biết thật lâu, ngươi là ta lừa nàng thảm như vậy, cần phải đi chịu nhận lỗi một phen. Lộ sư tỷ ngươi không tức giận, ta có cái gì tốt sinh khí? Lộ Thanh Minh hỏi ngược lại. Cố Trường Sinh âm thầm nói thầm mấy câu, cái này một đợt hắn lôi kéo thao tác lấy một loại kỳ quái phương thức đạt thành mục đích. Lộ Thanh Minh chẳng những không có sinh khí, xem ra còn rất đại độ, thật giống như chính cung hoàng hậu nương nương khuyên bệ hạ phải nhiều hơn sủng hạnh một chút cái khác phi tử, làm đến mưa móc đều đặn dính. Nhà ta Lộ đại đế nhất định là bị đoạt xá đi. Bất kể nói thế nào, Cố Trường Sinh hiện tại đi tìm Tô Tô cùng trà xanh nhỏ cuối cùng không cần lén lút cậu cậu túy túy. Lộ Thanh Minh cùng Cố Trường Sinh lại lôi kéo vài câu sau mỗi người đi một ngã, một cái xem như kiếm tông đời tiếp theo trưởng giáo chuẩn bị đi Thái Sơ kiếm trũng nhìn xem tình huống, mà đổi thành một cái tông môn vinh dự cảm kém hơn một chút thì là hấp tấp mà chuẩn bị đi tìm Tô Tô. Cứu vớt thế giới nào có bản tiên yêu đương trọng yếu, ta trêu chọc Tô Tô cùng trà xanh nhỏ thời điểm có thể thuận tay cứu vớt thế giới, có được hay không? Như thế nói đi thì nói lại, ta cần phải đi trước tìm Tô Tô vẫn là tìm trà xanh nhỏ đâu, hoặc là nói hai cái cùng một chỗ tìm? Không được, hiện tại đội thiện cảm không hỗ trợ mở nhiều người vận động thoi thi, vẫn là nhịn thêm đi. Trong lúc hắn chuẩn bị thông qua ném linh thạch cách thức đến quyết định lật Tạ Thanh Chi bản hiệu vẫn là lật Tô Tô bản hiệu thời điểm, bỗng nhiên phía trước phi tốc lái tới một khung màu xanh phi chu, cái kia phi chu lão đạo hướng lấy Cố Trường Sinh vọt tới. Đợi đến trước mặt thời điểm, một cái thân ảnh quen thuộc nhảy ra ngoài, đồng dạng lão đảo nhào về phía Cố Trường Sinh. Cố sư huynh, ngươi nhanh đi mau cứu cha ta. Tạ trà xanh nhỏ khuôn mặt nhỏ nước mắt như mưa bắt lấy Cố Trường Sinh ống tay áo, thất sắc đường người đem cha ta cho mang đi. Bọn hắn nói là cha ta cấu kết Tịnh Thế giáo nhân họa hại kiếm tông. Cố Trường Sinh toàn thân run lên bần bật, có chút không thể tin nhìn về phía Tạ Thanh Chi, Tạ tôn thượng bán tông, cái này hợp lý sao? Các loại, nếu như nói là vì hắn vong thê, thật giống cũng không phải 100% không có khả năng. Tịnh Thế giáo người biểu thị bọn hắn có thể ủng hộ Tạ tôn thượng chỉnh một đợt, phục sinh đi, người yêu của ta. Cái kia Tạ tôn thượng có khả năng hay không tâm động? Thế nhưng là cũng không đúng a. Hắn rõ ràng đều có ta cái này ổn định hồi tưởng lựa chọn, tại sao còn muốn bảo hộ Lột gia? Chẳng lẽ nói Tạ tôn thượng cùng Tịnh Thế giáo người giao dịch cũng không phải là cái này? Tạ sư muội, người trước đừng có gấp, từ từ nói. Tình huống đến cùng chuyện gì xảy ra? Cố Trường Sinh đỡ lấy nữ hài đầu vai nói, đem đầu đuôi câu chuyện nói cho ta nghe, mỗi chữ mỗi câu đều không cần lọt mất. Cảm thụ được Cố Trường Sinh tay cầm truyền đến nhiệt độ, thân thể mềm mại một mực run rẩy, Tạ Thanh Chi cuối cùng tỉnh táo một chút, nàng không kịp lau khô nước mắt, giọng mang nức nở nói, Tịnh Thế giáo yêu nhân hôm qua đến kiếm tông, dựa vào kiếm tông đại trận một lần ảnh hưởng chiến cuộc, lúc ấy chúng ta cũng không biết là cái nào quyền cao chức trọng trưởng lão thành nội ứng. Sau đến sự tình vừa kết thúc, bọn hắn liền đem cha ta gọi đi. Lâm lúc đi cha nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai của ta để ta chiếu cố tốt chính mình. Lúc ấy ta liền có loại dự cảm bất tường, mẹ ta kể đây chỉ là thông lệ quá trình. Tạ Thanh Chi cắn môi một cái nói, có thể cha ta vẫn luôn chưa từng trở về, ta chạy đi hỏi cũng không có người nói cho ta, muốn đi tìm Tần Di, kết quả Tần Di đi Thái Sơ kiếm trũng bên kia. Sau đó, ngay tại vừa rồi, thất sát đường người đem cha ta phòng sách cho phong ấn, bọn hắn nói, cha ta là cái kia phản đồ. Tạ Thanh Chi nói đến đây ủy khuất vội vàng bắt đầu rơi nước mắt, ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ mông lung mà nói, Cố sư huynh, cha ta hắn không phải là phản đồ, đúng không? Người ta đều tin tưởng Tạ tôn thượng không phải loại người như vậy. Cố Trường Sinh nhẹ nhàng đem nữ hài cái đầu nhỏ ôm ở trong ngực của mình, ôn như nói, hiện tại chúng ta có thể làm chính là đem hết toàn lực chứng minh cha ngươi là thuần khiết. Chỉ có như thế, mới có thể để cho cha ngươi không cần bị oan không thấu. Tạ sư muội, tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ bình an mang về cha ngươi, được chứ? Tạ Thanh Chi gật gật đầu, mắt hạnh mang theo nước mắt vẫn như cũ điềm đạm đáng yêu, có thể trong đôi mắt lại giống như là tìm được chỗ dựa nào đó, không còn như vậy thấp thỏm lo âu. Đúng rồi, mẹ ngươi đi đâu rồi? Nàng đi Thái Sơ kiếm trũng tìm Tần Di. Tình huống bình thường tìm Tần Vô Y đúng là một cái lựa chọn tốt, nhưng ở loại này trái phải rõ ràng vấn đề mặt trên, tôn thượng trưởng lão Tần Vô Y có lẽ đều không nhất định có thể phái lên công dụng. Bằng Có Cố Trường Sinh an ủi về sau, Tạ Thanh Chi giống như là tìm được chủ tâm cốt, nàng ngẩn mờ mịt luống cuống xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, thanh thuần động lòng người khuôn mặt để người có loại muốn đem nàng bảo vệ xúc động. Cố Trường Sinh cúi đầu trầm ngâm chỉ chốc lát, cuối cùng bỗng nhiên nghĩ đến một cái càng thêm phù hợp vào cuộc nhân tuyển. Đúng a, nhà ta Lộ Đại Đế hiện tại thế, nhưng là tương lai Kiếm Tông trưởng giáo chí tôn, tương đương với toàn bộ Kiếm Tông thái tử, có nàng ở đây, Vấn An một cái hư hư thực thực bị định tội là phản đồ tôn thượng trưởng lão hẳn không phải là vấn đề. Lộ Thanh Minh tại toàn bộ Kiếm Tông nổi tiếng còn cao hơn Cố Trường Sinh nhiều lắm, hiện tại Cố Đại Hoàng Mao nhiều nhất tại một chút cao tầng trong mắt là cái nhân vật mấu chốt, có thể luận soát mặt vào Đoạn Kiếm Nhai nhà ngục cái gì. Lộ Đại Đế Kiếm Tông thứ nhất thiên kiêu thân phận quả thực không nên quá dùng tốt. Bất quá vấn đề mấu chốt ở chỗ, phía bên mình mới vừa vặn theo Lộ Đại Đế chia tay, vừa quay đầu sẽ vì trà xanh nhỏ sự tình đi cầu nàng, có thể hay không để nàng có loại bị làm người công cụ cảm giác. Mà lại Lộ Đại Đế Kiếm Tông thiên kiêu áo lót đều rơi, nàng bây giờ mặc dù không có chính thức sáng tỏ chính mình là thân nữ nhi, nhưng tin nhảm đã là bay múa đầy trời. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút, cảm thấy vấn đề thứ nhất cũng không lớn. Tạ Thanh Chi nói như thế nào cũng là Lộ Thanh Minh từ một khối nhỏ lớn lên tiểu tỷ muội, nàng lão cha xảy ra chuyện, Lộ Thanh Minh không thể nào không xuất thủ hỗ trợ. Cha ngươi bây giờ ở nơi nào? Cố Trường Sinh hỏi. Ta trước tiên cần phải đi cùng hắn tâm sự, xem rốt cuộc là nguyên nhân gì. Hắn bây giờ bị đơn độc nhốt tại Đoạn Kiếm Nhai chỗ sâu nhất, ta cùng đi với ngươi. Tạ Thanh Chi lập tức vội vàng nói. Cố Trường Sinh ngẩn người, chợt đột nhiên cảm giác được có chút đau đầu lên, bởi vì hắn một ngày đi gặp Tạ Thanh Y, khẳng định là biết tán gẫu lên Tạ Trà Xanh nhỏ mẹ ruột. Loại này liên quan đến đời trước ân oán sự tình đối nàng một cái tuổi nhỏ tiên giới Trà Xanh đến nói vẫn là quá sớm. Cũng không để nàng đi thôi, lại có chút không thể nào nói nổi. Không có cách, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Cố Trường Sinh gật gật đầu, lôi kéo Tạ Thanh Chi liền muốn đi liên hệ Lộ Thanh Minh. Nhưng mà tiếc nuối là Lộ Đại Đế tựa hồ bị Cố Trường Sinh phía trước tính toán để nàng chủ động thổ lộ thao tác rất tức giận. Chỉ chớp mắt liền đi Thái Sơ Kiếm Trũng tìm Tần Vô Y, hạt giấy căn bản liên lạc không được. Trước mắt thời gian có thể nói chính là sinh mệnh, Thái Sơ Kiếm Trũng cái chỗ kia hiện tại Cố Trường Sinh còn không có biện pháp tùy tiện liền đi vào. Trà Xanh lớn mặc dù cũng đi Thái Sơ Kiếm Trũng tìm Tần Vô Y, nhưng lấy nàng hiện tại phản đồ gia thuộc thân phận, có thể hay không nhìn thấy Tần Vô Y đều là ẩn số. Có lẽ là bởi vì thân phận của Tạ Thanh Y địa vị thực tế quá mức mẫn cảm, quá mức quyền cao chức trọng, cho nên Kiếm Tông mới không có đem sự tình làm tuyệt, đem cảm ơn Mộc Lan cùng Tạ Thanh Chi hai cái gia thuộc cũng cùng nhau nhốt lại. Chỉ có thể là xin giúp đỡ Tô Tô, nàng nhiều ít hẳn là có khả năng liên hệ với Tần Vô Y cùng Lộ Thanh Minh. Cố Trường Sinh một bên dùng giấy hạt liên hệ Tô Bảo nhắn lại để nàng vào Kiếm Trũng tìm Lộ Đại Đế, phía bên mình thì là vội vàng đi tới Đoạn Kiếm Nhai, tính toán dựa vào chính mình lực ảnh hưởng đi sâu vào nhà ngục. Đi tới Đoạn Kiếm Nhai phía trước, Cố Trường Sinh nhìn qua đề phòng vô cùng nghiêm khắc nhà ngục, bỗng nhiên có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lên một lần hắn cùng Tô Bảo cũng là bởi vì phản quốc sư huynh Hoàng Vấn Thiên bị xem như tên khốn kiếp bắt vào đến, mới có thể đêm tối thăm dò Đoạn Kiếm Nhai, bây giờ trở lại chốn cũ. Hắn thế mà là muốn mò tương lai mình nhạc phụ đại nhân. Phía trước Kiếm Tông cấm địa, không lệnh bài người dừng bước. Trực Luân Phiên chấp kiếm đường đệ tử cẩn thận ngăn lại Cố Trường Sinh cùng Tạ Thanh Chi. Cố Trường Sinh ôm quyền hướng về phía mấy có người nói. Mấy vị sư huynh, chắc hẳn các ngươi cần phải nhận biết Cố mộ người a. Ta muốn đi vào thăm viếng một vị tu phạm, không biết có thể tạo thuận lợi. Trực Luân Phiên trạm gác đệ tử quét Cố Trường Sinh một cái, lại quét bên cạnh điềm đạm đáng yêu hoa trắng nhỏ Tạ Thanh Chi một cái. Ánh mắt không khỏi có chút gần sóng, hắn lắc đầu nói, ta biết ngươi là Cố Trường Sinh, cũng biết đây là đỉnh núi thứ 13 Tạ sư muội, thế nhưng rất xin lỗi, các ngươi không thể đi vào. Tạ Thanh Chi nghe vậy xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lập tức biến trắng bệch, ngậm lấy nước mắt liền muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Cố Trường Sinh cho kéo đến phía sau mình. Vị sư huynh này, ngươi đã nhận biết ta, liền hẳn phải biết ta cùng đường sư. Huynh rất quen a, ta theo thánh nữ đại nhân giao tình cũng rất tốt. Nói lên Lộ sư huynh ba chữ này thời điểm, mấy cái kia tên chấp kiếm đường đệ tử sắc mặt có chút run rẩy. Đầu năm nay Kiếm Tông trên dưới đều truyền điên được rồi. Thứ nhất thiên kiêu Lộ Thanh Minh là cái thân nữ nhi, hơn nữa còn bị Cố Trường Sinh cho trước mặt mọi người gặm đầy miệng. Điều kỳ quái nhất chính là Lộ Thanh Minh cùng Kỳ Hằng Tô còn hư hư thực thực song bào thai. Việc này một khi bại lộ, nháy mắt để Cố Trường Sinh nguyên bản kẻ này đáng chém bảng đứng đầu bảng vị trí lại đi nâng lên rất nhiều, xa xa dẫn trước thứ hai. Đúng vậy a, các ngươi quan hệ cũng không phải thật tốt sao? Đều sắp bị ngươi cầm xuống song tử tuyệt sắc thánh nữ, ngươi đây có phải hay không là được tiện nghi còn khoe mẽ. Thật có lỗi, nơi này là Đoạn Kiếm Nhai, không phải nói chuyện quan hệ cùng nhân tình địa phương. Cầm đầu trạm gác sư huynh nghiêm mặt nói, Cố sư đệ, mời ngươi mau mau rời đi, nơi này không phải là ngươi ở lâu địa phương. Có thể đây là Tần tôn thượng gọi ta đến. Cố Trường Sinh không còn biện pháp, đành phải lại kéo một hồi Tần Vô Y gia hổ. Lần này quả nhiên để mấy cái đệ tử có chút chần chờ, đối mặt chỉ chút lát sau trả lời. Vậy thì tốt, mời ngươi đưa ra Tần tôn thượng thủ lệnh, hoặc là tôn thượng trưởng lão tín vật. Ta cam, thời khắc mấu chốt liền Tần Vô Y gia hổ đều không dùng được rồi sao? Cố Trường Sinh trong lúc nhất thời lâm vào xoắn xuýt. Nếu là Thái Sơ kiếm trũng không có bị Tịnh Thế giáo trưởng giáo sư đệ trắng trận phá hư, vậy hắn đại khái có thể một cái hạt giấy đem kiếm tông trưởng giáo cái kia già trèo lên cho rung tới, để đám này chấp kiếm đường các sư huynh kiến thức một chút cái gì gọi là rung người đỉnh cấp bậc thao tác. Cố sư huynh, Tạ Thanh Chi lôi kéo góc áo của hắn, nước mắt không tự giác tuôn ra tới. Hiện tại tiểu nha đầu có thể nói là đã mất đi tất cả dựa. Cố Trường Sinh nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ của nàng ra hiệu nàng không cần lo lắng, sau đó hỏi, mấy vị sư huynh, tín vật ta tạm thời không bỏ ra nổi đến, bất quá ta tới đúng là có Tần tôn thượng khẩu dụ. Cố Trường Sinh thử dò xét nói, ta nhớ được trước kia chúng ta Đoạn Kiếm Nhai cũng không có nghiêm khắc như vậy đi, đây là phát sinh cái đại sự gì? Cố sư đệ, ta khuyên ngươi cũng không cần lội chuyến này vũng nước đục. Chấp kiếm đường sư huynh trầm giọng nói, mặc kệ ngươi là có cái gì mục đích, không có tôn thượng trưởng lão cấp bậc trở lên thủ ý, chúng ta là không thể nào để bất cứ người nào tiến vào nhà ngục. Cố Trường Sinh nghe vậy thở dài, xoay người mang theo Tạ Thanh Chi rời đi Đoạn Kiếm Nhai nhà ngục cửa ra vào. Đi ra một khoảng cách sau lúc này mới ngừng lại. Trà Xanh nhỏ hai mắt đẫm lệ nhìn qua hắn nói, cố sư huynh, cha ta hắn thật không có cách nào cứu hắn rồi sao? Tạ sư muội đừng nóng vội, theo ta thấy cha ngươi trước mắt sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Cố Trường Sinh trầm giọng nói, kiếm tông cao tầng hạch tâm phần lớn tại Thái Sơ kiếm trũng bên kia, có khả năng thẩm phán người của hắn chỉ có trưởng giáo chí tôn cùng với cùng cấp bậc tôn thượng trưởng lão, thái thượng trưởng lão bọn hắn. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Chờ Tần Di trở về sao? Chờ nàng trở lại cũng quá muộn. Cố Trường Sinh quay đầu nhìn một cái nhà ngục, bỗng nhiên toát ra một cái ban đêm xông vào Đoạn Kiếm Nhai thần kỳ ý niệm. Cái này ý niệm chỉ xuất hiện chỉ chốc lát liền bị hắn quyết đoán cho bác bỏ. Lên một lần cứu phản quốc sư huynh là bởi vì có Tần Vô Y giúp hắn cùng Tô Bảo đánh yểm trợ, bằng không mà nói sớm đã bị bắt lại làm đồng bọn. Hả, chờ chút, phản quốc sư huynh? Cố Trường Sinh trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, nhớ tới nhị sư huynh Hoàng Vấn Thiên tại nhà ngục bên trong cái kia tiêu sái vô cùng ăn uống cùng đãi ngộ. Hắn lúc ấy thật giống nói, Hoàng Tôn Thượng có cách thức có thể vòng qua cửa lớn vụng trộm đi vào cho hắn đưa ăn. Đi, chúng ta đi tìm nhị sư huynh. Hắn mang theo Tạ Thanh Chi đạp lên phi chu trực tiếp hướng về đỉnh núi thứ ba vị trí bay đi. Trên đường đi nữ hài thân thể mềm mại đều tại Cố Trường Sinh trong ngực nhẹ nhàng run rẩy. Đợi đến đỉnh núi thứ ba hộ đỉnh núi đại trận xuất hiện, Cố Trường Sinh phi chu cũng rất nhanh bị ngăn lại. Thỉnh cầu sư huynh thông báo một tiếng, đỉnh núi thứ sáu Cố Trường Sinh đến tìm Hoàng Vấn Thiên sư huynh gặp một lần. Hoàng sư huynh hôm qua liền bị Hoàng Tôn Thượng phái đi tông môn bên ngoài bí cảnh lịch luyện, không có nửa tháng kỳ hạn về không được. Cố sư đệ, Tạ sư muội, mời trở về đi. Cố Trường Sinh hơi nhíu nhíu mày, lại chắp tay nói, cái kia Cố mỗ liền cầu kiến Hoàng Tôn Thượng. Kiếm tông cao tầng đại đa số đi kiếm trũng, nhưng vẫn là có bộ phận lưu thủ kiếm tông, để phòng Tịnh Thế giáo người giết cái hồi mã thương. Hoàng Tôn Thượng chính là trong đó một cái. Cái kia đỉnh núi thứ ba sư huynh nghe vậy lại lần nữa lắc đầu nói, Hoàng Tôn Thượng sự vụ phức tạp, chỉ sợ không có công phu thấy các ngươi. Ngươi gạt người, Hoàng Thúc Thúc làm sao có thể trốn tránh không thấy ta? Tạ Thanh Chi bỗng nhiên đứng dậy hỏi, Hoàng Thúc Thúc bây giờ ở nơi nào? Ta muốn đích thân đi tìm hắn. Đỉnh núi thứ ba sư huynh nghe vậy im lặng không nói. Nếu như đến lúc này còn nghe không ra ý ở ngoài lời, cái kia Cố Trường Sinh cũng liền uổng công nhiều năm như vậy e quờ đặc huấn. Tại đây cái trong lúc mấu chốt Hoàng Tôn Thượng đột nhiên đem nhị sư huynh cho phái đi ra, chính mình lại trốn tránh không gặp người, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, hắn không có ý định để cho mình lội chuyến này vũng nước đục, đồng thời cũng mặc bên chứng minh một sự kiện, Tạ Thanh Y lúc này sự tình làm không tốt thật rất nghiêm trọng. Cố Trường Sinh không hề nói gì, nhẹ nhàng lôi kéo Tạ Thanh Chi tay đạp lên rời đi phi chu. Trà Xanh nhỏ tầm mắt vẫn như cũ ngắm nhìn đỉnh núi thứ ba phương hướng, trong miệng tự mình lẩm bẩm cái gì, lấy nàng thông minh cơ trí lại thế nào khả năng lý giải không được Hoàng Tôn Thượng cử động lần này dụng ý. Có thể nàng không nguyện ý tin tưởng phụ thân của mình thật biết đi đến một bước này. Cha ta hắn tại sao muốn phản bội kiếm tông, hắn là cái gì phải làm như vậy? Cố Trường Sinh trầm mặc mang theo Tạ Thanh Chi lại tràn trọc đi mấy cái quyền cao chức trọng trưởng lão động phủ cầu kiến, dĩ vãng hắn xem như Tần Vô Y phe phái hồng nhân, những thứ này trưởng lão thái độ đối với hắn đều tương đương hiền lành, một mặt cười tủm tỉm bộ dáng. Nhưng hôm nay gặp một lần hắn mang theo Tạ Thanh Chi xuất hiện, cả đám đều chỉ sợ tránh không kịp. Người bình thường đều biết Tạ Thanh Y lúc này đại khái dẫn đầu là lạnh, như thế nào lại tại đây sao Mẫn cảm thời điểm đi gặp Tạ Thanh Y nữ nhi. Trà xanh nhỏ trước kia vạn chúng sủng ái thiên chi kiều nữ quần sáng lúc này, lu mờ ảm đạm, nàng đi tới bỗng nhiên giữ chặt Cố Trường Sinh tay, một mặt chán nản ngăn cản hắn tiếp tục đi tới một cái trưởng lão động phủ vấp phải trắc trở. Cố sư huynh, không dùng, bọn hắn sẽ không gặp chúng ta. Cha ta hắn, Tạ Thanh Chi nói xong châu lệ cuồn cuộn rơi xuống. Một loại tên là bất lực cảm xúc càng quét nội tâm của nàng. Nàng chợt phát hiện cho tới bây giờ chính mình tất cả tia sáng đều dựa vào nàng phong chủ phụ thân mà đến, không có Tần Vô Y đứng ở sau lưng nàng. Nàng thậm chí liền tìm một cái nguyện ý viện trợ nàng trưởng lão đều không thể ra sức. Không còn những cái kia cánh chim che chở, nàng bất quá là cái bình thường nữ hài tử mà thôi, liền tu vi đều chỉ là kết đan, liền Thanh Minh tỷ tỷ cái bóng đều đuổi không kịp. Nàng cúi đầu rơi lệ, một đôi ấm áp bàn tay lớn lúc này lại nhẹ nhàng nâng lên gương mặt của nàng, mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc nói: "Cha ngươi hắn biết không có chuyện gì, ta đáp ứng ngươi, Tạ sư muội." Đây đã là Cố Trường Sinh lần thứ hai nói lời như vậy, nam nhân ở trước mắt trong lời nói giống như mang theo một luồng làm người an tâm ma lực. Tạ Thanh Chi ngừng lại nước mắt, kinh ngạc nhìn Cố Trường Sinh dùng ra vẻ giọng buông lỏng nói: "Tạ sư muội ngươi khó tránh cũng quá coi thường ta đi, sư huynh ta thế, nhưng là có khả năng chưởng khống thái sơ cổ kiếm mãnh nhân. Dù sao thanh kiếm kia ngay tại đỉnh đầu chúng ta trên đại trận quơ, bức gấp ta lên đi lấy kiếm bổ ra đoạn kiếm nhai, đem nhạc phụ đại nhân cấp cứu sau khi đi ra, mang lên Tạ Di chúng ta một nhà bốn miệng trực tiếp chạy trốn rồi. Từ đây lưu lạc chân trời, là một đôi lãng tử đạo lữ, cũng chưa hẳn không thể nha. Quay đầu Tạ sư muội ngươi đi đào rau dại, ta đi mổ heo làm ruộng." "À không được, rau dại vẫn là đừng đào, ta sợ ngươi ăn xong yêu đương não tốt rồi. Tóm lại giao quan vực trời đất bao la, tuyệt đối không đói chết chúng ta. Ta cam đoan." Cố Trường Sinh nói xong đối Trà Xanh nhỏ chớp chớp mắt, vỗ vỗ một bộ chỉ cần ngươi đi theo ta một ngày ta liền sẽ không để ngươi chịu đói bộ dáng. Tạ Thanh Chi bị Cố Trường Sinh miêu tả đào rau dại làm ruộng sinh hoạt hình thức hù đến sửng sốt một chút, nghĩ đến cái nào đó trang cảnh sau không khỏi nín khóc mỉm cười lộ ra đáng yêu ý cười. Cuộc sống như vậy, thật giống cũng không phải không thể tiếp nhận. "Đúng thôi, Tạ sư muội ngươi không muốn một mực khóc à?" Cố Trường Sinh nhẹ nhàng nhéo nhéo nữ hài gương mặt nói: "Chúng ta bây giờ còn chưa đi đến tuyệt lộ đâu, ngươi một mực khóc sẽ đem vận khí tốt đều cho khóc chạy." Tạ Thanh Chi ánh mắt sâu kín quan sát Cố Trường Sinh, bỗng nhiên nhào vào trong ngực của hắn đem gương mặt dán tại hắn trong ngực. "Cố sư huynh, cảm ơn ngươi còn một mực bồi tiếp ta. Cảm ơn ngươi nguyện ý không để ý lập trường mà tin tưởng cha ta là thuần khiết. Chờ lần này cha ta bình an vô sự trở về, chúng ta liền đi tìm hắn cầu hôn đi. Nào đó tóc vàng, đây là có thể lập pháp sao? Thanh Minh tỷ tỷ bên kia ta biết thật tốt, cùng nàng giải thích, muốn nói xin lỗi lời nói ta cũng biết, cùng ngươi cùng một chỗ nói xin lỗi." Tạ Thanh Chi yên lặng ở trong lòng tự nhủ, chợt nàng chậm rãi từ Cố Trường Sinh trong ngực ngẩng đầu lên, ướt sũng ánh mắt từ đuôi đến đầu nhìn qua hắn. "Thiên mệnh chi nữ, Tạ Thanh Chi, trước mắt thiên mệnh phẩm chất, khoáng cổ thức kim, trước mắt liên hệ thiên mệnh, kỳ hàng tô, túc địch, lộ thanh minh, thanh mai trúc mã tiểu sư muội, trước mắt cướp đoạt tiến độ, 90%. Cố Trường Sinh bị Tạ Trà Xanh nhỏ cái này có thể kéo ánh mắt thấy có chút tâm động, có thể lúc này rõ ràng không phải là A đi lên thân thiết thời cơ tốt, hắn không may nhạc phụ còn tại trong tù ngồi đâu, cho nên hắn cứ thế nhịn xuống không có chiếm tiện nghi, càng không có đi chú ý chính mình vừa mới mẹ giải tỏa ban thưởng. Đúng lúc gặp lúc này, nơi xa vô cùng lo lắng xông lại một cái giống như cuộc điện thân ảnh quen thuộc, hắn chạy đến hai người trước mặt, thở không ra hơi, còn đến không kịp thở dốc khoảng khắc đã nhìn thấy nhà mình tiểu sư đệ cùng Tạ sư muội ôm ở cùng một chỗ bộ dáng, không khỏi chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. "Đầu chó đại sư huynh, các loại, không phải là, ta cô có chút đốt, tiểu sư đệ phía trước không phải là ở trước mặt tất cả mọi người đem thân nữ nhi lộ thanh minh ôm gặm rồi sao, hắn hiện tại cùng Tạ sư muội là cái gì tình huống?" "Bằng." Đầu chó đại sư huynh nho nhỏ trong mắt tràn ngập nghi ngờ thật lớn, hắn cô rất khó đồng thời xử lý như thế bắt quái mà phức tạp tràn diện. Phía trước thánh nữ đến cùng là kỳ sư tỷ vẫn là lộ sư huynh, ngoại giới truyền ngôn hai người bọn họ là song bào thai, việc này là thật sao? Tiểu sư đệ không biết thật đồng thời đem lộ sư huynh cùng kỳ sư tỷ đều cầm xuống đến đi, hơn nữa còn không tốt một cái Tạ sư muội. "Đại sư huynh, ngươi chạy thế nào vội vã như vậy?" Tạ Trà Xanh nhỏ nhìn thấy người tới sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ, buông ra Cố Trường Sinh eo đổi thành ôm cánh tay của hắn, thiếu nữ nhẹ nhàng một nắm, dính sát Cố Trường Sinh. Từ một loại nào đó trình độ ngồi thật đại sư huynh phỏng đoán. "Xấu, đỉnh núi thứ sáu thật thành tiểu sư đệ vườn hoa, may mà ta cùng nhị sư đệ không phải là nữ, không phải vậy sợ là cũng khó thoát tiểu sư đệ ma trảo a." Đầu chó đại sư huynh lòng vẫn còn sợ hãi như vậy nghĩ đến, nghe thấy Tạ Thanh Chi lên tiếng hỏi thăm, hắn lúc này mới nhớ tới chính sự, vội vàng nói, Tạ sư muội, tiểu sư đệ, Tạ tôn thượng sự tình chúng ta đều đã nghe nói, ngươi tuyệt đối không nên lo lắng, chúng ta đỉnh núi thứ 6 sư huynh đều biết đứng tại ngươi bên này, nhất là tiểu sư đệ. Từ Mặc vốn là muốn nói Cố Trường Sinh hiện tại ăn thánh nữ cơm chùa ăn đến như thế thành công, thậm chí còn có một cái là kiếm tông tương lai trưởng giáo dự bị, có hắn ở đây đây còn không phải là tùy tiện liền cầm xuống. Nhưng mà hắn đảo mắt trông thấy Cố Trường Sinh cái kia bị trà xanh nhỏ ôm thật chặt cánh tay, không khỏi ngừng lại câu chuyện. Thật giống tại Tạ sư muội trước mặt nói cái này, không phải là rất thích hợp à. Cảm ơn đại sư huynh, ta hiện tại đã tốt hơn nhiều. Tạ trà xanh nhỏ ôn nhu nhìn qua Cố Trường Sinh một cái, ngữ khí kiên định nói, ta tin tưởng cha ta nhất định là thuần khiết, chỉ cần chúng ta cố gắng, nhất định có thể đem hắn cứu ra. Tạ sư muội ngươi có thể nghĩ như vậy cũng quá tốt rồi. Đầu chó đại sư huynh thả ra một miệng lớn khí, hắn những ngày qua cũng là đi ra cửa hít kinh nghiệm, một lần tông môn mới biết được kiếm tông phát sinh chuyện lớn như vậy. Thái sơ cổ kiếm trở về, Lộ Thanh Minh trở về, tế kiếm trên đại hội kinh hiện thế lực thần bí đối kháng ba tông năm môn, còn có Lộ Thanh Minh thế mà là thân nữ nhi. Những chuyện này một kiện sau một kiện càng có thể đổi mới đầu chó đại sư huynh tam quan, hắn chỉ cảm thấy đi ra ngoài một chuyến sau trở về khu đều không đủ dùng. Thẳng đến nghe thấy đỉnh núi thứ 13 Tạ Tôn Thượng bị giam vào đoạn kiếm nhai nhà ngục bên trong, lúc này mới vô cùng lo lắng chạy tới tìm Cố Trường Sinh cùng Tạ Thanh Chi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Từ Mặc đại sư huynh này mặc dù thường ngày chính là nghe kinh nghiệm xoát xoát yêu thú, xem ra rất phế vật bộ dạng, có thể đỉnh núi thứ 6 sư đệ sư muội xảy ra chuyện hắn cũng là thật để bụng. Dù là tác dụng của hắn gần như tại không, hắn cũng nguyện ý chạy tới tận chính mình một phần lực. Cố Trường Sinh gật đầu nói, đại sư huynh ngươi không cần lo lắng, Tạ sư muội bên này có ta. Sau này đỉnh núi thứ 6 có thể muốn ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Tiểu sư đệ ngươi đây là ý gì? Đầu chó đại sư huynh ngẩn người nói, ngươi không phải là muốn đi cướp ngục à? Bùi sư muội đâu? Ngươi cũng dự định mang nàng cùng đi cướp ngục? Đó cũng không phải. Cố Trường Sinh lợi ích mà ý nhiều nói một phen tỳ hưu nhỏ chỗ, sau đó nói khẽ, đây chẳng qua là dự tính xấu nhất. Một ngày làm như vậy, Tạ tôn thượng thuần khiết cũng liền cũng không còn cách nào rửa sạch. Hiện tại vấn đề ở chỗ chúng ta không có cách nào tiến vào nhà ngục, không gặp được Tạ tôn thượng, tự nhiên cũng liền vô pháp biết được sự tình từ đầu đến cuối. Đại sư huynh trầm ngâm chốc lát nói, chúng ta đi tìm nhị sư đệ đi, hắn là cái dạng nghĩa khí người, sẽ không thấy chết không cứu. Cố Trường Sinh rất là bất đắc dĩ giang tay ra nói, nhị sư huynh bên kia là không có vấn đề, có thể mấu chốt là nhị sư huynh lão cha có vấn đề à. Hoàng tôn thượng từ trước đến nay bảo bối con trai độc nhất của hắn. Vì không nhường nhị sư huynh lẫn vào cái này sự tình, hắn đặc biệt đem nhị sư huynh đưa ra kiếm tông tránh đầu sóng ngọn gió. Chính mình cũng đóng cửa không gặp người. Kỳ thực Cố Trường Sinh còn có một cái biện pháp trong tuyệt vọng, để Thiên Diễn trưởng giáo cái kia già trèo lên đem hắn vụng trộm đưa vào đoạn kiếm nhai bên trong. Thiên Diễn trưởng giáo thân là Thiên Diễn đạo tôn, ra vào kiếm tông nhà ngục tự nhiên không nói chơi. Chỉ tiếc cái này cách thức duy nhất thiếu hụt ở chỗ Thiên Diễn trưởng giáo cái kia già trèo lên có nguyện ý hay không, vì Cố Trường Sinh làm ra loại này nghiêm trọng xâm phạm kiếm tông chủ quyền sự tình. Mà thôi, thực tế không được liền lấy Sơn Hà Đồ sự tình uy hiếp hắn tốt rồi, dù sao là vì cứu ta tương lai nhạc phụ đại nhân, cũng coi là phải có lý do chính đáng. Đầu chó đại sư huynh nghe vậy nhíu nhíu mày, dày rộng mặt chữ quốc bên trên cũng có mấy phần bất đắc dĩ, chuyện này Hoàng Tôn Thượng làm chính là không tử tế. Nhưng bọn hắn lại không biện pháp chỉ trích hắn. Rốt cuộc Tạ Thanh Y tội danh thế, nhưng là hư hư thực thực cấu kết Tịnh Thế giáo tên điên, phản bội kiếm tông. Từ xưa đến nay phản đồ tội danh đều biết rất nặng, nghiêm trị không tha tuyệt không nhân nhượng. Ta ngược lại là cảm thấy nhị sư đệ chưa hẳn hiện tại liền ra tông môn. Đại sư huynh trầm giọng nói, Hoàng Tôn Thượng tính cách ta hiểu rõ, hắn sẽ không ở cái này trong lúc mấu chốt bỏ mặc nhị sư đệ rời đi tầm mắt của mình. Khả năng nhất tình huống hẳn là hắn đem nhị sư đệ nhốt tại đỉnh núi thứ 3 một nơi nào đó. Mà nơi này, ta vừa lúc biết rõ. Đầu mang chó đại sư huynh nói xong lộ ra một vệt chất phát đàng hoàng dáng tươi cười. Đỉnh núi thứ 3 cái nào đó trong kiếm động, sinh không thể luyến phản quốc sư huynh Hoàng Vấn Thiên đang nằm trên mặt đất hữu khí vô lực hô hào một câu. Thả ta ra ngoài. Lão hoàng ngươi tên hỗn đảng. Thả ta ra ngoài. Thanh âm của hắn tại trong kiếm động vang vọng, nghe tới thê lương đau buồn, không biết gọi bao lâu. Cuối cùng chỗ cửa hang truyền đến một tiếng chỉ tiết rèn sắt không thành thép thở dài. Ngươi cái nghịch tử, ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt. Vừa nghe thấy thanh âm này, Phản Quốc sư huynh chỉ cảm thấy trên lưng mình một hồi tê dại, thật giống Phản Quốc lại dài mấy cây ra tới. Hắn lúc này một cái cá chép nhảy đứng lên, nổi giận đùng đùng nhìn chăm chú lên cho mình mang cơm lão cha. Cha, ngươi dựa vào cái gì ở thời điểm này đem ta giam lại, Lộ sư huynh. A Không Lộ sư tỷ trở về, trước mắt chính là Kiếm Tông gió nổi mây phun thời điểm, ngươi đem ta vây ở chỗ này, thật giống như đem một đầu bay lên cự long khóa lại, đây là lớn lao lãng phí a. Ngươi còn có mặt nói, liền ngươi còn bay lên cự long. Hoàng Tôn Thượng bất đắc dĩ nói, hiện tại bên ngoài như thế loạn, cha rất lo lắng ngươi biết theo người không tốt học đi đường nghiêng a, cho nên đem ngươi trước nhốt mấy ngày, tôi luyện kiếm ý lại đi ra. Có thể ta đã ma luyện đến đầy đủ, Hoàng Vấn Thiên mỗi chữ mỗi câu chân thành nói, cha, ngươi có phải hay không có việc giấu giếm ta? Tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy, cha cũng là vì tốt cho ngươi. Có thể ta đã lớn lên, ngươi ở ta nơi này vĩnh viễn chưa trưởng thành. Hai cha con cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn chăm chú một hồi, cuối cùng Phản Quốc sư huynh dẫn đầu buông xuống ánh mắt, mở miệng yếu ớt nói, cha, ta biết mẹ nàng trước khi lâm chung nhờ ngươi chiếu cố thật tốt ta, có thể ngươi đã chiếu cố đủ tốt. Nhiều năm như vậy ngươi lại làm cha lại làm mẹ, ta rất cảm kích ngươi đối ta chiếu cố. Có thể ta không thể vĩnh viễn núp ở trong ngực của ngươi a. Ngươi biết ta vì sao, đều là nghĩ đến muốn làm một phen đại sự kinh thiên động địa sao. Đó là bởi vì ta muốn hướng ngươi chứng minh ta đã lớn lên, ta biết rất nhiều bằng hữu, ta có chính mình làm rõ sai trái năng lực. Dù là ở trong quá trình này ta có thể sẽ vấp phải trắc trở đụng đến đầu rơi máu chảy, ta cũng thật cao hứng, bởi vì kia là ta chưa hề thể nghiệm qua cảm giác. Hoàng Tôn Thượng trầm mặc thật lâu, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu lên, vỗ nhẹ nhẹ lấy Phản Quốc sư huynh bả vai nói, con trai, ngươi lớn lên, có chủ kiến của mình, đây là chuyện tốt, ta cũng quản không được ngươi bao lâu nha. Dạ. Hai người cùng nhìn nhau, Phản Quốc sư huynh nước mắt lưng tròng, hai cha con lẫn nhau hòa giải tên tràn diện tựa hồ liền muốn sinh ra. Có thể Hoàng Tôn Thượng vỗ nhẹ nhẹ hai lần đầu vai sau đột nhiên ngự khí biến đổi, hung dữ mà nói. Thế nhưng tại lão tử ta còn nâng đến động kiếm phía trước, tiểu tử ngươi đừng nghĩ ra ngoài mù nhảy nhót, gây chuyện. Muốn cho chính mình dài Phản Quốc tẩy trắng đúng không? Lão tử đem ngươi Phản Quốc đều cho đánh lại rồi. Cha ngươi có độc đi. Ta vừa mới bầu không khí đều tô đậm đến nơi đây ngươi như thế không có chút nào cảm động. Hoàng Vấn Thiên phá phòng nói, ngươi thả ta ra ngoài, ta muốn đi gặp tiểu sư đệ, ta muốn đi gặp Lộ sư tỷ, ta muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ dắt tay chung xây sự nghiệp vĩ đại. Hoàng Tôn Thượng không để ý đến Phản Quốc sư huynh hò hét, trực tiếp hư lạnh một tiếng đem hộp cơm vứt xuống xoay người rời đi, chỉ để lại Hoàng Vấn Thiên một người tại cái kia vô năng cùng nộ. Cái này lão Hoàng chỉ định có vấn đề giấu giếm ta. Chẳng lẽ là cố sư đệ chuẩn bị vung tay hô to lật đổ Kiếm Tông? Nhị sư huynh càng nghĩ càng thấy đến khả năng, không biết làm sao chính mình thân ở lồng giam, chỉ có thể là bóp cổ tay thở dài cảm khái vận mệnh nhiều thăng trầm. Trong lúc hắn lo lắng thiên hạ lo phải có điểm đói chuẩn bị ăn chút thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy một góc nào đó truyền đến một tiếng nhỏ xíu kêu gọi. Nhị sư đệ, nhị sư đệ, đại sư huynh, Hoàng Vấn Thiên hơi sững sờ, cảm thấy mình có thể là nghe nhầm. Có thể tùy theo mà đến lại là Cố Trường Sinh cái kia quen thuộc giọng. Nhị sư huynh, là tiểu sư đệ, quả nhiên hắn cảm thấy không có ta phụ tá không xong phá vỡ thế giới sự nghiệp vĩ đại, cho nên đặc biệt tới cứu ta sao? Ta tại. Đại sư huynh, tiểu sư đệ, hai người các ngươi ở chỗ nào? Ngươi đi về phía trước 30 bước, bên trái tảng đá kia phía dưới có cái lỗ nhỏ, đem tảng đá đẩy ra liền có thể trông thấy chúng ta. Nhị sư huynh hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới chính mình tại đây quan lâu như vậy, đều không có phát hiện như thế đường ngầm, đại sư huynh bọn hắn thế mà biết rõ. Cái này nhiều ít có phải hay không có chút mất mặt. Về sau viết hồi ký thời điểm đoạn này nhất định muốn xóa bỏ. Hắn cảnh giác nhìn chung quanh, sau đó dựa theo đầu chó đại sư huynh chỉ thị đi tới tảng đá kia trước mặt, đẩy ra về sau mới phát hiện chỗ này tựa hồ có một con yêu thú đánh động. Cái này động đem kiếm động trận pháp làm ra một lỗ hổng. Tiểu sư đệ, ngươi là tới tìm ta cùng một chỗ cầm vũ khí nổi dậy sao? Phản Quốc sư huynh kích động hỏi. Cố Trường Sinh, giảng đạo lý a, Kiếm Tông đem Tạ Tôn Thượng cho bắt lùi bỏ qua ngươi như thế cái tên khốn kiếp thực tế là quá không sáng suốt. Bọn hắn Tịnh Thế giáo người làm sao liền không nghĩ lấy phát triển nhị sư huynh như ngươi loại này đưa tới cửa lô gọt đâu. Nhân vật phản diện nhóm trí thông minh quả thực đáng lo a. Cố Trường Sinh cảm thấy bọn hắn đại khái dẫn đầu là cảm thấy Phản Quốc sư huynh nghịch thiên đến vừa đúng, đến mức để bọn hắn hoài nghi con hàng này đến cùng phải hay không thế vai. Hắn ngự tốc cực nhanh cùng Phản Quốc sư huynh nói một chút bên ngoài có quan hệ Tạ Tôn Thượng phát sinh sự tình. Sau khi nghe xong, Phản Quốc sư huynh lâm vào thật lâu trầm mặc. Không bao lâu, Hoàng Vấn Thiên ngửa mặt lên trời thét dài nói, lão Hoàng người này không tử tế a, thế mà vùi lấp ta tại bất nhân bất nghĩa nơi. Gì cũng đừng nói, tiểu sư đệ, đại sư huynh, chúng ta bây giờ liền đi cha ta ẩn tàng trận pháp chui vào nhà ngục, cam đoan thay Tạ thúc thúc đòi lại một cái công đạo. Ngươi muốn làm sao ra tới? Cố Trường Sinh chần chờ chỉ chốc lát nói, cái này cửa hang thật giống có chút ít. Không ngại, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Phản Quốc sư huynh khoát tay áo nói, về sau các ngươi viết hồi ký cũng nhớ kỹ đem đoạn này xóa. Đại sư huynh, ngươi là từ đâu phát hiện cái này động? Ta bị giam nhiều lần như vậy, cũng không phát hiện ai. Một lần vô tình phát hiện. Ngươi đừng nói, mau mau đi ra đi. Chờ một chút, đại sư huynh, ngươi cái này động quả thật có chút nhanh. Ta dùng thêm chút sức, nếu không ngươi kéo ta một cái đi. Ai ai ai, đại sư huynh ta kẹt lại. Ngươi đừng nhúc nhích, Cố Trường Sinh. Không nghĩ tới có ta ở đây tràn thời điểm, liền nhị sư huynh đều biết tao ngộ kẹt tường bất mặt sự kiện. Đây chính là trong truyền thuyết tóc vàng đại đế lĩnh vực sao. Một phen khúc nhạc dạo ngắn sau đó, ba người đã được như nguyện rời đi kiếm động. Tại Phản Quốc sư huynh không kịp chờ đợi tiếng thúc giục bên trong, ba người một hàng đạp lên tiến về trước tại trà xanh nhỏ phương hướng phi chu. Cũng chính là bọn hắn rời đi về sau, nguyên bản vắng vẻ sâu xa trong kiếm động bỗng nhiên truyền đến một tiếng không thể làm gì tiếng thở dài. Đứa nhỏ này, cuối cùng vẫn là không khiến người ta bớt lo a. Mà thôi, lão Tạ, hy vọng ngươi thật không phải là loại người như vậy đi. Mấy người thông qua đi đoạn kiếm nhai cửa sau phương thức thành công đến nhà ngục chỗ sâu, vì lý do an toàn. Phản Quốc nhị sư huynh cùng đầu chó đại sư huynh hai người quyết định tại bên ngoài canh chừng, để Tạ Thanh Chi cùng Cố Trường Sinh đi gặp Tạ Thanh Y tra ra chân tướng. Theo một hồi linh lực ba động nổi lên gần sóng, Cố Trường Sinh cùng Tạ trà xanh nhỏ trước mắt ánh sáng trắng lấp lóe, lấy lại bình tĩnh sau vừa lúc trông thấy ngồi tại trước bàn đá thần sắc bình tĩnh nhẹ nhàng vuốt ve một nhánh cái trâm cài đầu Tạ Thanh Y. Cho dù là thân ở nhà ngục bên trong, hắn cũng không có nhiều ít đồi phế vẻ, có chỉ là một loại nào đó thoải mái. Tạ Thanh Y dương mắt nhìn gặp Cố Trường Sinh cùng nhà mình nữ nhi, hơi sững sờ ung dung thản nhiên, mà đưa tay bên trong cái trâm cài đầu thu vào trong tay áo. Dạ, trà xanh nhỏ nước mắt bừng lên, ủy khuất, bất ổn, sợ hãi nhiều loại cảm xúc cùng nhau dâng lên. Tạ Thanh Y nhìn xem khóc thành người khóc lóc thảm thiết nữ nhi, khẽ thở dài một cái một tiếng nói. Ta không phải là nói muốn để ngươi chiếu cố tốt chi sao? Ngươi như thế đem nàng cho mang tới. Tạ thúc thúc, Tạ sư muội cùng ta đều muốn nghe đến một lời giải thích. Cố Trường Sinh mở miệng nói, chúng ta cũng không tin ghi biết là loại người như vậy, ở trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó tồn tại. Tạ Thanh Y ngước mắt thật sâu nhìn Cố Trường Sinh một cái, chậm rãi nói, nếu như ta nói chính là ta làm đây này. Lời vừa nói ra, Tạ Thanh Chi sắc mặt nháy mắt biến trắng bệch vô cùng, thân thể của nàng nhẹ nhàng lung lay, sau đó liền muốn ngã về phía sau. Nàng như thế cũng vô pháp tiếp nhận chính mình một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo phụ thân thế mà lại là kiếm tông phản đồ. Cố Trường Sinh vội vàng đỡ lấy trà xanh nhỏ đầu vai, nhíu nhíu mày nói, Tạ thúc thúc, ta cho rằng ngươi không có lý do cùng Tịnh Thế Giáo đám kia tên điên làm giao dịch. Hắn dùng khóe mắt liếc qua nhìn một chút Tạ Thanh Chi một cái, sau đó mịt mờ nhắc nhở, ngươi nghĩ muốn không phải là chỉ có Tịnh Thế Giáo người mới có thể cho ngươi, Tạ thúc thúc ngươi là người thông minh, hẳn phải biết bảo hộ lột da kết quả là cái gì. Muốn đi gặp một chút phu nhân của ngươi, loại chuyện này ngươi hoàn toàn có thể tìm ta a. Tại sao muốn làm tên khốn kiếp bán kiếm tông? Bán giao quan vật đâu, bằng. Đây là lựa chọn của ta, ai đúng ai sai, ta tuyệt không hối hận. Cố Trường Sinh cau mày nói, Tạ thúc thúc, lựa chọn của ngươi chính là để Tạ sư muội cùng Tạ Di, vì ngươi hành động phụ trách sao? Ngươi cũng biết tên phản đồ này thanh danh truyền ra ngoài, mẹ con các nàng hai người sẽ trôi qua có bao nhiêu gian khổ. Tạ Tôn Thượng trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó chậm rãi nói, ta tin tưởng ngươi biết chiếu cố tốt bọn họ. Cố Trường Sinh kém chút liền muốn đối cái này tiện nghi nhạc phụ nổ nói tục. Không ngờ như thế ngươi một đợt người câu đố đem đường, đều cho đi đến, lưu lại cô nữ quả mẫu cho ta. Để ta thay ngươi chiếu cố các nàng là á. Nguyên lai ngươi khi đó ủy thác chính là vì nguyên nhân này. Chà, ngươi coi là thật muốn khư khư cố chấp, cái gì cũng không chịu nói cho chúng ta biết sao. Tạ Thanh Chi nước mắt lấp lóe nói, ngươi có cái gì nỗi khổ, đều có thể nói ra. Ta cùng Cố sư huynh liều mạng cũng biết giúp ngươi chứng minh ngươi là thuần khiết. Chị, thật xin lỗi, Tạ Thanh Y có chút dịch chuyển khỏi ánh mắt. Không thể đáp lại nữ nhi tầm mắt, hắn nói khẽ, ta hy vọng ngươi sau này có thể trôi qua vui vẻ. Cố Trường Sinh lạnh lùng đánh gãy Tạ Thanh Y lời nói, ngươi cảm thấy phát sinh chuyện như vậy, nàng còn biết trôi qua vui vẻ sao? Tạ thúc thúc, nếu như sớm biết ngươi biết là bởi vì loại lý do này đem các nàng hai mẹ con giao phó cho ta như thế cũng không khả năng đáp ứng ngươi. Đối mặt Cố Trường Sinh chỉ trích, Tạ Thanh Chi nước mắt, Tạ Tôn Thượng cái kia trương bình cùng đạm mạc gương mặt cuối cùng là có một tia lộ vẻ xúc động. Hắn há to miệng tự hồ muốn phải nói chút lời nói, quay đầu lại tự hồ như nhớ ra cái gì đó, lắc đầu nói. Các ngươi không nên đến. Tần Vô Y tại sao không có ngăn lại ngươi? Cố Trường Sinh trong lòng hơi động một chút, thầm nghĩ chuyện này hẳn là Tần Vô Y biết rõ một chút nội tình. Nhưng bây giờ mấu chốt hắn cũng không khả năng đem Tần Vô Y cho biến ra hỏi cho ra nhẽ, đành phải ám chỉ nói. Tạ thúc thúc, ngươi nếu là cứ như vậy chấm dứt, Tạ sư muội khúc mắc chỉ sợ lại muốn không giải được. Đến lúc đó nàng nếu là cầu đến trên đầu ta đến muốn phải hỏi chút chuyện năm đó, ngài cảm thấy ta là nên nói đâu, vẫn là không nên nói đâu? Tạ Thúc Thúc, ngươi cũng không muốn ngươi nữ nhi biết rõ nàng không phải là trà xanh lớn thân sinh à? Cố sư huynh, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Tạ Thanh Chi bén nhạy phát giác được Cố Trường Sinh trong lời nói mịt mờ ý tứ, lập tức nắm lấy Cố Trường Sinh tay truy hỏi lên. Tạ Thanh Y nhíu nhíu mày, sau lưng vác lấy ngón tay khép lại thành kiếm, âm thầm thả ra một đạo thanh liên kiếm khí đem Tạ Thanh Chi cho tạm thời đánh ngất xỉu tới. Ngươi không nên nhắc lên chuyện này. Tạ Thanh Y trên trán nghiêm túc ý càng tăng lên, chuyện này cần phải cả một đời đều bị chôn ở trong lòng của ngươi. Nếu như cảm ơn A Di biết trở về, tại sao không nhường Tạ sư muội biết rõ chân tướng? Cố Trường Sinh hỏi ngược lại. Ngược lại là Tạ Thúc Thúc ngươi, hẳn là ngươi thật cũng định vứt bỏ tìm về cảm ơn A Di rồi sao? Ta chưa hề có một ngày quên qua chuyện này. Tạ Thanh Y yếu ớt nói, vừa vặn tương phản, chính là bởi vì ta quá mức muốn phải đạt thành cái mục tiêu này, cho nên mới sẽ biến thành hôm nay cái dạng này. Cố Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, ẩn ẩn cảm thấy có chút khó giải quyết, nhìn ý tứ này. Tạ Thanh Y là thật làm tên khốn kiếp a, liền vì một cái hư vô mờ mịt vĩnh sinh truyền thuyết, người ta côn luôn ý chí giáng lâm là muốn đem hết thảy thu về hướng về hư vô. Người nào mẹ nó trả lại cho các ngươi một đám côn trùng ngoài định mức kiến tạo một cái vĩnh sinh nhạc viên? Trước ngươi không phải là một mực hỏi ta, lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì mới có thể dẫn đến ta cùng Linh theo đi đến một bước kia sao? Tạ Thanh Y nói khẽ, ta hôm nay có thể nói cho ngươi, là bởi vì Linh theo trong lòng có một người khác. Không thể nào. Cố Trường Sinh vô ý thức phản bác, hắn gặp qua trà xanh lớn A Tỷ, cũng chính là cảm ơn Linh theo bản thân. Nàng rõ ràng như thế thích Tạ Tôn Thượng, làm sao lại yêu lên một người khác? Tạ Thúc Thúc, ngươi biết người kia là ai? Ta không biết. Tạ Thanh Y trầm mặc nửa ngày sâu kín thở dài nói, hắn tựa như là một hình bóng lơ lửng không cố định, lại chân chân thật thật tồn tại ở Linh theo trong lòng. Nếu là ta biết rõ, đã sớm đi mở ra tâm kết này, tội gì một người hối hận, xoắn xít bên trong hao tổn. Sau đến chờ ta nghĩ thông suốt hết thảy thời điểm, Linh theo đã rời ta mà đi. Cố Trường Sinh, không nghĩ tới quyền cao chức trọng Tạ Thanh Y cũng có đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng tương tự kinh lịch. Bất quá ta như thế không tin trà xanh lớn A Tỷ biết tam tâm nhị ý đâu. Cho nên Tạ Thúc Thúc ngươi là phục sinh nàng, lúc này mới lựa chọn cùng Tịnh Thế Giáo người hợp tác. Tạ Thanh Y nhàn nhạt gật gật đầu. Cố Trường Sinh thấy thế trong lòng một hồi con mẹ nó, khó trách biết rõ hắn có thể hồi tưởng thời gian về sau Tạ Thanh Y phản ứng đầu tiên hoàn toàn không phải là phục sinh đi người yêu của ta, nguyên lai là hắn đã sớm chỉnh loại này việc lớn. Tạ Thúc Thúc ngươi hồ đồ a. Cố Trường Sinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi đây là điển hình yêu đương não phát tác được rồi, phàm là ngươi chờ một chút, chờ ta lại phát nuôi mấy đợt, đây còn không phải là dễ dàng liền có thể cầm xuống. Bây giờ nói nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì. Cố Trường Sinh áo não nói, chúng ta vẫn là thương lượng một chút chạy thế nào đường đi. Đến lúc đó ta thuê một đầu siêu cấp phi chu mang theo chúng ta đi trên biển tránh đầu gió. Bất quá trước lúc này trước tiên cần phải ngẫm lại như thế đem lão nhân gia ngài cấp cứu ra tới. Quả nhiên vẫn là đi đến cướp ngục một bước này rồi sao? Đáng ghét a, mặc dù ta đối kiếm tông không có bao nhiêu lòng cảm mến. Có thể kiếm tông đời tiếp theo trưởng giáo chí tôn chính là ta cánh. Tạ Thanh Y ngươi đây không phải là buộc ta là một đôi cánh tổn thương một cái khác hai cánh sao? Tạ Thanh Y quay đầu sắc mặt cổ quá nhìn hắn một cái. Tại sao muốn cướp ngục, ta cũng sẽ không chết. Có thể ngươi vừa mới nói ngươi phản bội kiếm tông. Là phản bội bỏ dở. Tạ Thanh Y một mặt bình tĩnh cho Cố Trường Sinh phổ cập kiếm tông chấp kiếm đường luật pháp. Đoạn thời gian kia ta cả người đều cử chỉ điên rồ. Xác thực có nghĩ qua bỏ qua hết thảy đổi nàng trở về ý niệm. Thế nhưng sau đến ta nghĩ đến Thanh Chi, đây là ta cùng Linh theo nữ nhi, cũng là nàng lưu lại huyết mạch duy nhất. Tạ Thanh Y cúi đầu vô hạn ôn hòa nhìn một chút bị đánh ngất xỉu trà xanh nhỏ, nói khẽ, ta không cách nào tưởng tượng nàng trở về sau trông thấy Chi thương tâm bộ dáng sẽ có bao nhiêu khổ sở. Ta biết đây tuyệt đối không phải là Linh theo muốn xem thấy trang cảnh. Cho nên ta đi tìm trưởng giáo chí tôn thỉnh tội, trưởng giáo mệnh ta lá mặt lá trái, án binh bất động, Tạ Thanh Y thản nhiên nói. Ta lập công chuộc tội thành hai mặt gián điệp. Cố Trường Sinh, thì ở ta nơi này cái điệp bên trong trước mặt nói mình là hai mặt gián điệp, ngươi còn kém xa đâu, Tạ Thúc Thúc. Nếu là như thế, vậy ngươi,